Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Khẩu Chiến với Quần Tu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành cuối cùng thì cũng bắt được nữ nhân tên là Ma Cô của Tầm Long Thị và đưa nàng vào trong cái cung điện của nàng để tra khảo ra bí mật. Nói chung là cũng dùng một số cái thủ đoạn nhẹ nhàng và khôn khéo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Bây giờ lời nói của nữ nhân này cùng với cái mà ta nghe lén được ở trên thăng tiên đài thì không có gì sai khác, hẳn có khả năng là thật. Chỉ có điều những chuyện khác thì nàng đều nói có lý có cứ. Vì cái gì mà ở sự tình tứ hung chi môn lại phải quyết tuyệt như vậy? Nàng nói trước kia, trong quy khư không hề có huyết mạch tứ hung. Vậy thì làm sao kết luận được là dùng huyết mạch tứ hung hiến tế mới là phương pháp duy nhất để thông qua sơn môn? Nghĩ một lát càng nghĩ lại càng cảm thấy ma cô không thích hợp. Dù thân phận của nữ nhân này là sự thực thì phương pháp mà nàng nói cũng không nhất định là đáng tin. Dù sao dùng chân long hiến tế trấn an hung linh chỉ là nàng phỏng đoán mà thôi. Nói không chừng sau khi hiến tế tứ hung chi linh càng dữ tợn hơn, vì người đang giết chết hậu bối của người ta cơ mà. Cái này thì lại tìm ai mà nói lý lẽ đây? Lại nói Hận Thiên Thị không có phá giải được tứ hung cấm thí cấm chú, ta lại chưa chắc không phá giải được. Lão hỗn đản Vạn La đã từng nói qua, ta là ngoài ma trong thánh, lại có sát linh hộ thể, ở trong ngàn vạn người tu hành cũng không có nổi một. Nói không chừng sát linh ở trên sơn môn cảm giác cùng ta khí tức đồng nguyên, cảm thấy ta là thân thích của bọn chúng, có thể thả ta tiến vào thì sao? Hơn nữa, khí tức Long Châu cùng với chân long nhất tộc có ngàn vạn tia quan hệ, vô luận là có phá giải được cấm chế của Lưu Ly cung hay là sự thân cận của đại cầu tử thì tất cả cũng đều là nhờ vào nó. Trên tứ hùng trì môn có một cái con hung linh thượng cổ thanh long, nói không chừng long châu của ta có thể tạo được tác dụng thân thiện. Thực sự không được, không phải là còn có chu tước đó sao? Suy nghĩ một phen, tuy rằng còn rất nhiều nghi vấn, nhưng đối với quy khư bí địa lại nhiều thêm một tia tin tưởng. Về phần điểm đáng ngờ trên người của ma cô thì Phương Hành cũng không nóng vội nhất thời. Dù sao nữ nhân này đã rơi vào trong tay mình, cũng không tin là cô nàng có thể nhổ ra được nước bọt. Trước mắt trọng yếu nhất chính là dựa theo kế hoạch mình sớm định ra mà làm việc, sống hay chết thì cũng phải liều một lần. Suy nghĩ không lâu thì chợt nghe ngoài cửa xích long gầm nhẹ, hình như đang giằng co với ai. Phương Hành phẫn nộ liền vác cái vạc lớn lao ra kêu lên: "Cái đám hỗn đản này, lá gan không nhỏ, ai dám khi dễ đại cầu tử của ta?" Phương Hành nổi giận đùng đùng chạy ra cửa, nhìn ra phía ngoài không khỏi hoảng sợ, thân thể rụt trở về. Con mẹ nó, sao nhiều cao thủ vậy? Trong đó bất ngờ cũng có 3 kim đan đỉnh phong cùng với hơn 50 kim đan cảnh giới không đều, thực lực quyết không thua gì ba đại thị tộc. Sau đại hội thăng tiên đài, các thị tộc đều nhận được tin tức về truyền nhân của Tầm Long Thị hiện thân, lập tức đưa tin về cho thị tộc của mình, lệnh dẫn cao thủ trong tộc chạy đến, làm cho cao thủ trên thăng tiên đài thoáng cái nhiều hơn gấp 4-5 lần. Lúc này các bộ đã tính toán là cao thủ ra hết, mỗi một bộ chỉ chừa lại 1-2 cái kim đan đỉnh phong để bảo hộ tộc đàn, người còn lại thì đều chạy tới. Phương Hành thậm chí có cảm giác là có chút may mắn là mình đã kịp thời bắt cóc ma cô, chứ nếu mà lúc ấy chỉ cần hơi do dự, đợi cho nhiều cao thủ như vậy liên hợp lại, cho dù mình và Xích Long liều mạng cũng không gây ra nổi sóng gió gì. Lúc nhỏ, Đại Thúc Thúc đã từng dạy hắn rất nhiều lần, muốn cướp cái thương đội nào thì phải lập tức ra tay, phải trước khi quân binh đuổi tới, quả nhiên là không sai. Chủ nhân của Xích Long đi ra nói chuyện. Trong trận doanh của Phụng Thiên Thị, một lão tu sĩ, mặt mũi tràn đầy những cái bớt màu tím trầm giọng quát, ánh mắt lạnh lạnh. Trong ba đại kim đan đỉnh phong của Phụng Thiên Thị, hắn đứng giữa, xem ra là thân phận cao nhất. Không đi. Phương Hành trốn trong hành cung, cầm cái vạc lớn ngăn ở trước người. Xích Long thì lại ngăn trước vạc lớn mà kêu lên: "Đánh chết ta cũng không ra. Muốn trò chuyện thì cứ thế mà trò chuyện. Dám xông tới gần, ta giết nữ nhân này. Mọi người nhất phách lưỡng tán." Khặc khặc, tiểu bằng hữu, không nên quá xúc động. Nếu tổn thương tính mạng của ma tiên tử, lão phu sẽ cho người chút màu sắc mà nhìn. Đừng nói Xích Long của ngươi bị hầm lên, mà ngay cả ngươi da thịt non mềm hấp lên ăn chắc chắn là rất ngon. Trong Bái Nguyệt Thị, một bà lão mập mạp mặc váy màu hồng phấn, lưng còng, lành lạnh nở nụ cười. Cũng dám uy hiếp mình, mạo hiểm chộp ma cô vào trong tay, không phải là vì không bị uy hiếp sao? Phương Hành tính tình thoáng cái bùng lên, nhảy chân sáo cao giọng mắng. Còn mẹ nó, lão thái bà đáng ghét, tuổi lớn như vậy là còn mặc váy màu hồng phấn. Động dục thì cũng phải tự hiểu lấy mình chứ. Nhìn cái bộ dáng buồn nôn của ngươi, ai mà dám lên? Nói cho ngươi biết, ta đây chính là không ra. Có bản lĩnh ngươi tiến vào thử xem. Dám đụng vào đại cầu tử của ta một đầu ngón tay, ta lập tức bóp chết xú nữ nhân này. Lớn mật. Bà lão kia bị Phương Hành mắng đến tái cả mặt, quả trận ầm ầm rung động, thiên địa u ám, ánh trăng vô tận hiển hóa ra, ở trên không trung ngưng tụ ra vô số hồ điệp, phô thiên cái địa bay về phía cửa cung, bầy hồ điệp nhắm tới chính là Phương Hành. Còn mẹ nó chứ, các người thực nghĩ ta không dám sao? Phương Hành giận dữ, một tay nhấc cái vạc lớn lên, một tay bóp cổ ma cô. Mà bà lão kia bất ngờ sát ý tùm, lại không muốn thu hồi thần thông, giống như muốn cùng Phương Hành phân cao thấp đến cùng. Trơ mắt nhìn hồ điệp tới gần, Xích Long ngẩng cổ thét dài, làm bộ muốn lao ra. Tay Phương Hành hơi dùng sức, sát khí lạnh lạnh, bất động thành sắc, không hề có ý thỏa hiệp. Ngọc bà bớt giận, kẻ này thực dám hạ sát thủ. Linh Lung trưởng lão kinh hãi, vội vàng tiến lên thấp giọng bẩm báo. Một trung niên tóc dài của ngự thú thị cũng nhẹ giọng mở miệng. Ngọc tiền bối, thu thần thông đi. Ngọc bà không nhìn Linh Lung mà nhìn về phía trung niên tóc dài điềm nhiên nói. Ngươi thực cảm thấy hắn dám dốc sức liều mạng sao? Trung niên kia thản nhiên nói. Chúng ta không cược nổi. Ngọc bà im lặng, trung niên nói không cược nổi, đã nói rõ thế cục trước mắt. Nàng lạnh lạnh nhìn Phương Hành cả nửa ngày, quả trượng ngừng lại, bóng điệp đầy trời tiêu tán, thiên địa quay về như lúc ban đầu. Các tu sĩ nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn tự nhiên biết là Ngọc bà muốn thử đảm lượng của Phương Hành, xem có cơ hội đoạt lại ma cô từ trong tay hắn hay không. Nhưng bọn hắn kiến thức qua, Phương Hành đốt cháy ma cô thành than, thật lo lắng Ngọc bà bức Phương Hành, hắn sẽ bóp chết ma cô, rồi mang theo nguyện vọng ly khai quy khư của mọi người, đồng quy vu tận. Bọn hắn tuyệt đối tin tưởng là Phương Hành sẽ làm được. Vị đạo hữu này, ngươi rằng co với chúng ta như thế cũng là vô sự vô bổ. Tiểu Nguyệt Thăng Thiên xuất hiện, khoảng cách đại trận của Thái Thượng Đạo Cung mở ra đã càng ngày càng gần. Trên đường tiến về quy khư còn không biết có hung hiểm gì. Chúng ta chỗ này trì hoãn thời gian cũng không phải là biện pháp. Lão Phu nghe người ta nói, ngươi cũng ý định tiến vào hạch tâm quy khư, không bằng chúng ta sớm lên đường có được không? Trong liên minh tiểu thị tộc có một lão đầu khuôn mặt ôn hòa đứng lên, mỉm cười nhìn Phương Hành mà nói. Phương Hành trợn trắng mắt, còn mẹ nó, lão hỗn đản, người cười đê tiện như vậy, vừa nhìn đã biết không phải là thứ đồ tốt, người tránh xa ra một chút cho ta, ta còn không biết thời gian gấp gáp sao, còn cần người tới để dạy ta. Nữ nhân trong tay ta nói, sau khi tiến vào hạch tâm quy khư, còn cần huyết mạch của tứ hung để hiến tế, bây giờ người không có tứ hung huyết tế, đến lúc đó thì lấy cái gì tiến vào đạo cung. Lão đầu kia sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới, tiểu tử này uy hiếp cũng mắng, mà mỉm cười nói chuyện cũng bị mắng. Sắc mặt có chút lúng túng nói, không phải là con Xích Long kia sao? Lão Phu nghe ma tiên tử nói, chỉ dùng máu Xích Long huyết tế mà thôi, nói không chừng là không cần tổn thương tính mạng của nó, chỉ lấy một bộ phận trần huyết. Trần huyết cái con mẹ ngươi. Phương Hành nghe xong càng nổi giận, mắng lại càng lợi hại. Cái loại huyết tế này, chủ yếu là thần hồn ở trong máu, đánh máu mệnh tan, nào có phương pháp hiến tế mà không tổn thương tính mạng. Ngươi coi ta là tôn tử của ngươi sao? Dễ lừa gạt như vậy. Lão đầu tử kia không mở miệng nữa, bất đắc dĩ nhìn những người khác. Tiểu hỗn đản này tuổi thì không lớn, tu vi cũng yếu, nhưng không dễ bị lừa, lại không dọa được. Khuyên hắn cũng bị mắng, thực sự là khó dây dưa. Lúc này lão tu sĩ có cái bớt tím mở miệng. Nếu như người không nỡ Xích Long, thì làm sao mà tìm tòi bí mật? Phương Hành lại nói. Gia hỏa mặt tím này xem như đã nói đúng vào chính đề. Sắc mặt của lão tu sĩ có cái bớt tím trở nên cực kỳ khó coi. Phương Hành lại nẩm bẩm. Nói thật cho các người biết. Dù ta không lấy được đạo tạng thì cũng sẽ không hiến tế đại cầu tử. Nếu bị bức đến không có biện pháp, ta sẽ bóp chết Tầm Long thị chủ, sau đó cởi bỏ phong ấn trên người đại cầu tử, cùng các ngươi liều chết một lần. Nhưng trước đó thì còn có một biện pháp, đó chính là các ngươi lập tức tìm tòi, dùng tất cả biện pháp đi tìm Chu Tước ở trong quy khư. Hắc hắc, nếu như bắt được nó thì mọi người đều vui, vẫn có thể hợp tác. Chu Tước, sắc mặt của mấy vị đầu lĩnh trầm xuống, bất quá người của Phụng Thiên thị và Ngự Thú thị lại không có vẻ kinh ngạc. Chỉ là âm tình bất định mà thôi. Phương Hành một mực thi triển pháp nhãn thuật đánh giá bọn hắn. Vừa nhìn thấy bộ dáng này thì trong nội tâm minh bạch. Chu Tước đã từng hiện thân ở Hận Thiên Thị, nhưng thám tử trong Hận Thiên Thị kia tự nhiên cũng nhận được tin tức. Nhưng một là bởi vì tin tức không quá xác định, hai là thời gian cấp bách. Như vậy chỉ có thể che giấu sự tình mà mình biết về Chu Tước, nhằm chăm chăm vào Xích Long, không có cách nào ngụy trang mà thôi. Cái này làm cho trong lòng hắn bay lên một loại cảm giác. Những lão gia hỏa kia đều là cái thứ mềm nắn rắn buông, bị người ta coi thành quả hồng mềm, trong nội tâm cực kỳ khó chịu. Tuy hắn cũng biết ở trong quy khư mình thật đúng là một quả hồng mềm. Tiểu hữu thực không dám giấu giếm, sự tình Chu Tước kia hiện thân lão phù cũng có nghe thấy, chỉ là việc này khó có thể tin. Lúc ấy hung cẩm kia chỉ lộ mặt ở Hận Thiên thị, ngoại hình cực giống Chu Tước trên truyền thuyết, trên thực tế có đúng hay không, cùng với huyết mạch phải chăng là thuần khiết, đều là những sự tình khó có thể dự đoán. Hơn nữa nó giỏi về ẩn tàng, thời gian chúng ta lại gấp gáp, sợ là căn bản không có biện pháp trong thời gian ngắn có thể tìm ra nó. Hơn nữa cho dù tìm được, vạn nhất huyết mạch không thuần khiết, chẳng phải phiền toái lắm sao? Tu sĩ bớt tím trầm giọng nói, cứ tìm được rồi nói sau, ta cam đoan huyết mạch của nó cực kỳ thuần khiết. Phương Hành cười lạnh, mặt tím, ta biết ngươi muốn tiêu cực bãi công, làm bộ tìm kiếm một phen, nhưng cuối cùng vẫn nhắm vào đại cầu tử. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng có ý nghĩ như vậy, bởi vì ta cam đoan với các ngươi, chỉ cần các ngươi một ngày không tìm được Chu Tước thì ta một ngày cũng không lên đường. Các ngươi dám bức ta thì ta bóp chết nàng, vậy thôi. Lão già bớt tím, Ngọc Bà Bà và trung niên tóc dài cùng với gia hỏa khẩu Phật tâm xà kia sắc mặt có chút âm trầm. Tiểu hỗn đản này tuổi tác không lớn nhưng làm việc quá cay độc. Nếu như hắn nói là sự thật, mọi người thực sự không thể tìm kiếm Chu Tước kia. Lúc này sắc mặt khó coi nhất không thể nghi ngờ chính là Thiếu Tôn trốn trong đám người. Rõ ràng là mình bố trí lưới lớn để bắt giết tiểu hỗn đản kia, hôm nay lại đổ đến trên đầu mình là sao? Dù trong nội tâm không phục, Thiếu Tôn cũng cảm giác gia hỏa hình phương kia rất khó giải quyết. Mình bố trí xuống lưới lớn rõ ràng đã chiếm đủ tiên cơ, đổi lại là mình cũng không thể nghĩ ra được phương pháp phá cục. Lại không ngờ gia hỏa kia liều mạng bắt cóc, cứng rắn hóa thành một cây lưới bao phủ ngược mình, cơ hồ là muốn đẩy mình vào góc chết. Gia hỏa này lá gan quá lớn, suy nghĩ nguyên do mà mình thua, Thiếu Tôn oán hận bình luận. Hắn cho rằng mình thất bại chỉ là bởi vì gia hỏa kia to gan lớn mật, vượt ra khỏi phán đoán của mình. Chỉ có điều là trong nội tâm lại không phục. Một khi thất thủ, sự tình phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của hắn. Hôm nay, hắn và mấy người hầu của Tầm Long Thị đều đã mất hết quyền lực tiến vào hành cung. Xích Long thực lực kinh người, vậy mà giống như một con chó canh cửa. Một khi tới gần, nó sẽ tấn công. Thậm chí là hắn đã mất đi cơ hội âm thầm báo tin cho Ma Cô, chỉ có thể trốn ở một bên, ra vẻ chất phác thở ơ nhìn trộm. Tầm Long Thị chủ ngoài mềm trong cứng, dù bị tiểu quỷ này bắt được cũng sẽ không dễ dàng khuất phục. Nếu ta là tiểu quỷ này, tất nhiên sẽ dùng nô bộc của Tầm Long Thị làm vật thế chấp để uy hiếp, bức nàng vào quy củ. Người muốn nắm chủ động, ta sẽ cho ngươi. Chỉ tiếc, dù ngươi láo cá như quỷ cũng không thể tưởng được, coi như người giam giữ Tầm Long Thị chủ cũng vô dụng. Thời điểm ngươi gia nhập vào liên minh dò xét quy khư thì đã thua ta. Mặc cho ngươi liều lĩnh mấy ngày đi, sau khi tiến vào hạch tâm của quy khư, bản tôn sẽ cho ngươi biết được thủ đoạn của ta. Suy nghĩ thật lâu, ánh mắt của Thiếu Tôn chớp động đã ra quyết định. Màn đêm buông xuống, tựa hồ là mấy nô bộc của Ma Cô lo lắng cho an nguy của chủ nhân, thừa dịp Xích Long ngủ gật đột nhiên xông vào hành cung. Kết quả Xích Long bừng tỉnh, từng bước nuốt hết tất cả nô bộc của Tầm Long Thị, không còn một mống, tử thi vô tồn. Nghe được tin tức, tất cả tu sĩ đều kinh hãi hiện thân đến xem, chứng kiến bộ dáng thê thảm, tất cả đều lắc đầu, sai người thu nạp tàn thi mai táng. Cũng có người cảm thán các nô bộc trung nghĩa, chỉ là ai cũng không nhìn ra, những tử thi kia dù chắp vá thế nào cũng không thu thập được đầy đủ, không cách nào phát hiện bên trong đã yên lặng thiếu đi một người. Ngay cả Phương Hành sau khi nghe tin tức này cũng có chút ngoài ý muốn, còn cố ý liếc nhìn Ma Cô, chỉ thấy nàng một mực chữa thương, hơn nữa luyện hóa, thoát cơ, hoán cốt đan, để dung nhan của mình biến hóa xinh đẹp như tiên, không hề có vì vậy mà lộ ra vẻ ngoài ý muốn hay là muốn cùng mình đồng quy vô tận, chỉ nửa ngày sau mới khẽ thở dài. Cần dùng phải kế ác như vậy để thoát thân hay không? Trong đáy lòng Ma Cô lặng yên hiện lên một ý niệm, thật lâu mới dần nhạt đi. Nàng tự nhiên biết rõ Thiếu Tôn làm như vậy, một là muốn thoát thân, hai là để Phương Hành không có vốn liếng uy hiếp mình. Chỉ là ngay cả tiểu hỗn đản kia cũng chỉ nói đùa là muốn dùng nô bộc uy hiếp mình, chứ chưa có thực sự làm ra sự tình như vậy. Ngược lại bởi vì Thiếu Tôn mà chôn vùi mấy tên nô bộc trung thành tận tâm với mình. Phương Hành cũng ý thức được chuyện này có chút không đúng. Hắn ôm hồ lô rượu đứng cửa cung cả nửa ngày có chút cân nhắc. Vì sao lúc đầu mình mới uy hiếp mà cô đã muốn liều mạng, mà bây giờ chết sạch nàng lại không thèm để ý. Suy nghĩ cả buổi, hắn hơi khinh thường, hừ lạnh một tiếng đi vào hành cung ngủ. Lúc này liên minh của mấy thị tộc đã bắt đầu hợp lực tìm kiếm Chu Tước. Đối với thời gian có thể trong một tháng tìm được Chu Tước hay không, bọn hắn không có bất kỳ nắm chắc nào. Chỉ là bọn hắn đánh bạc không nổi, Phương Hành nắm giữ Ma Cô giống như nắm giữ hy vọng duy nhất để tiến vào hạch tâm quy khư. Tiểu quỷ này kiên trì không lên đường, bọn hắn cũng thúc thủ vô sách. Bởi vậy tuy trong nội tâm cực kỳ không vui, nhưng bọn hắn vẫn phái ra rất nhiều nhân thủ, dùng hết thủ đoạn để sưu tầm Chu Tước. Đồng thời mấy lão gia hỏa cũng ngày đêm tụ chung một chỗ, ý đồ thương lượng ra phương pháp hữu hiệu. Chỉ tiếc là không có thượng sách. Hiện tại Phương Hành trốn trong hành cung cả ngày, Xích Long thì canh ở trước cửa. Các tu sĩ muốn nói chuyện với hắn cũng phải lớn tiếng gào lên. Ngay cả trong vòng 30 trượng cũng không tiếp cận được, chứ đừng nói đến mưu đồ. Thậm chí bọn hắn muốn dụng độc, Ngọc Bà Bà phối chế một loại độc không màu không vị, mặt ngoài lại ngụy trang thành thuốc trị thương đưa cho Ma Cô, chỉ cần Phương Hành ngửi phải mùi sẽ vô tri vô giác mê đảo. Chỉ tiếc tiểu quỷ kia lại khám phá ra thuốc trị thương có độc, trực tiếp rút kiếm giết người đưa thuốc. Trong lúc nhất thời, mấy lão gia hỏa toàn tập bó tay. Trong khoảng thời gian này lại chậm trễ mất 7-8 ngày, Thủy Chung không có tin tức chuyển đến. Cái này cũng là sự tình nằm trong dự liệu, ai cũng không gấp được. Phương Hành sớm đã có tâm lý nắm chắc, không chút nóng nảy. Mỗi ngày tìm Marco nói chuyện, tựa như một hài tử đáng ghét, cứ hỏi không ngừng. Marco muốn không để ý tới hắn, nhưng lại động tâm với thoát cơ hoán cốt hoàn. Ở trong tay hắn, chỉ có thể trả lời hắn vài câu. Đương nhiên nàng cũng cảnh giác, sự tình hạch tâm thì không nói tới. Thời gian cứ một ngày rồi lại một ngày trôi qua, Phương Hành lại bỗng nhiên gặp một việc lạ. Trong túi chữ vật có một lệnh bài màu vàng phát sáng. Cái này là khi hắn mới vào quy khư, làm cung phụng cho Hận Thiên Thị, được tặng một cái lệnh bài thân phận. Về sau, dẫn động thú triều diệt đi Hận Thiên Thị, lệnh bài này cũng quên ném bỏ, một mực để trong túi chữ vật, nhưng hôm nay lại có phản ứng dị thường. Phương Hành biết lệnh bài này có khả năng truyền tin, liền kinh ngạc lấy ra, dùng thần niệm dò vào xem xét. Sau khi nghe qua, Phương Hành suy nghĩ một lúc liền bê cái vạc lớn, ngồi trên đầu xích long bay về một phía. Thời điểm hắn ly khai hành cung, 4-5 đạo thần thức lập tức vây tới, chăm chú nhìn vào. Phương Hành cũng không thèm để ý, biết rõ hôm nay nhất cử nhất động của mình đều bị người ta giám thị, sớm đã thành quen, cứ như vậy nghênh ngang rời khỏi Thăng Tiên Đài, đi tới một ngọn núi cách đó trăm dặm. Trên ngọn núi chỉ có một thân ảnh nhỏ gầy, trên người hất lên áo khoảng, che phủ cả đầu. Phương Hành không nói hai lời, ném ra khốn tiền tác trói lại sách về hành cung. Cử động quán đột ngột như vậy lại khiến cho mấy lão tù sĩ giám thị hắn hổ nghi, trầm thấp thương nghị một phen. Cuối cùng lão gia hỏa khẩu Phật tâm xà cười hết hả hỏi: "Ý trời tốt à, Hình đạo hữu, đây là đi đâu, trên tay là cầm ai vậy?" Phương Hành trợn mắt nói: "Liên quan gì đến ngươi?" Nụ cười trên mặt đối phương nhất thời cứng ngắc, có một loại xúc động là muốn bóp chết tiểu hỗn đản kia. Về tới hành cung, Phương Hành ném đối phương xuống, người kia chậm rãi đứng dậy, tháo áo choàng ra, không ngờ lại là nhị tiểu thư Hận Thiên Ninh. "Cha người chuyển tin cho ta, bảo ta đón người tới Thăng Tiên Đài, bảo người có việc muốn nói." Phương Hành lời biếng hỏi. Hận Thiên Ninh đã không còn bộ dáng điêu ngoa như lúc trước, ngược lại lộ vẻ điềm đạm nho nhã. Nàng đứng trên mặt đất, con mắt nhìn chằm chằm vào Phương Hành, nhìn cả nửa ngày, Phương Hành đã không kiên nhẫn được nữa, nàng mới cúi đầu nói: "Ta tới là để chuyển tin thay cho Hận Thiên Thị, các lão tổ tông đã chết sạch, phụ thân muốn tới lại sợ người kiêng kỵ, thay đổi người khác thì không đủ phân lượng, cho nên ta đến." "Toàn bộ chết sạch ư?" Phương Hành nao nao. "Không phải còn có hai lão đầu sao?" Hận Thiên Ninh cúi đầu. "Nhị tổ gia sau khi thú triều qua đi, sáng sớm hôm sau thì chết, khi chết vừa khóc vừa cười, nghe phụ thân nói là rối loạn đạo tâm, dầu hết đèn tắt mà chết. Lúc ấy đại cung phụng còn chưa có chết, nhưng về sau lại bị người đánh lén, thương thế tăng thêm, cuối cùng vẫn lạc. Trước khi chết, cùng phụ thân thương lượng vài ngày, bảo ta qua đưa tin cho ngươi, cùng ngươi bàn vài điều kiện." "Điều kiện?" Ánh mắt Phương Hành chớp động, hổ nghi nói. "Lão nhân này sẽ không phải là lúc sắp chết mà còn muốn bịp ta đấy chứ?" Hận Thiên Ninh ngẩng đầu nhìn Phương Hành mà nói. "Phụ thân nói, bảo ta sau khi nhìn thấy ngươi, trước tiên chuyển cáo ngươi một câu. Đại cung phụng thực sự rất thưởng thức ngươi, ngoại trừ lúc Hận Thiên Thị chúng ta muốn đoạt xích long không hề ngăn cản thì sự tình khác hắn đều một mực giữ gìn ngươi. Thậm chí lúc ấy khi muốn đoạt xích long, các trưởng lão khác là muốn trực tiếp giết ngươi, nhưng đại cung phụng lại chủ động mở miệng nói là muốn khuyên ngươi. Cho nên ở trong Hận Thiên Thị, nếu như nói còn có một người đáng giá cho người tín nhiệm thì người đó chính là đại cung phụng." Phương Hành nghe được lời này cũng có chút trầm mặc, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Lão nhân kia muốn nói cái gì?" Hận Thiên Ninh lấy ra một miếng ngọc giản đưa tới, đều ở bên trong. Phương Hành nhìn qua thì biết đây là một loại pháp khí có thể gửi lại thần hồn, trong nội tâm nao nao cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ nếu như đại cung phụng muốn công kích thần hồn của mình, vậy thì đã tìm sai người. Tức hải quán có tam muội chân hỏa thủ hộ, lúc ở linh động cảnh còn không sợ kim đan cảnh là đại băng tà vương đoạt xá, huống chi hiện tại tam muội chân hỏa đã toàn bộ được bổ khuyết. Phương Hành cười lạnh mà nhận lấy, đang muốn điều tra nội dung bên trong, Hận Thiên Ninh lại nhẹ nhàng nức nở. Phương Hành nhìn nàng, chỉ thấy Hận Thiên Ninh bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói: "Người cứu chúng ta được không?" Phương Hành không để ý Hận Thiên Ninh quỳ trên mặt đất mà cúi đầu điều tra nội dung trong pháp khí. Sau cả nửa ngày hắn mới ngẩng đầu lên, thân sắc có chút cổ quái nhìn Hận Thiên Ninh: "Các người nghiêm túc sao?" Hận Thiên Ninh nức nở nói: "Phụ thân nói, ở trong giới tu hành mạnh được yếu thua, không có đúng và sai. Có lẽ người cũng minh bạch đạo lý này, trong quy khư lại càng là như vậy. Lúc ấy Hận Thiên Thị chúng ta xác thực có lỗi với người, nhưng người đã báo được thù, có lẽ nên tiêu giận. Trước khi đại cung phụng chết, kéo tấm thân tàn lưu lại lạc ấn chính là bí mật lớn nhất của Hận Thiên thị chúng ta, chỉ có ngũ lão biết được, ngay cả cha ta bởi vì thọ nguyên chưa tới 600 tuổi mà không được cho biết. Đại cung phụng cũng không có ý tứ nói cho cha ta biết, chỉ lưu bí mật trong ngọc giản, nói cho cha ta biết nếu như muốn Hận Thiên thị không bị diệt tộc thì phải đưa nó cho ngươi. Phương Hành nao nao nói, ngươi là muốn nói nếu như ta đáp ứng khế ước bí mật này, ta chính là người duy nhất biết sao? Hận Thiên Ninh cúi đầu nói, không chỉ như thế, nếu người đáp ứng, Hận Thiên thị có 3 kiện lễ vật tặng ngươi. Lễ vật gì? Phương Hành thích nhất là thu lễ vật, nghe vậy liền có chút hứng thú. Hận Thiên Ninh ngẩng đầu nhìn pháp khí trong tay Phương Hành mà khẽ nói, kiện thứ nhất chính là bí mật đại cung phụng lưu lại, đây là bí mật lớn nhất của Hận Thiên thị ta, bất luận là ta hay phụ thần đều không biết. Pháp khí trong tay ngươi chính là phương pháp duy nhất có thể biết được bí mật này, bằng không mà nói cho dù ngươi giết ta, Hận Thiên thị ta cũng vĩnh viễn không chiếm được. Bí mật quan hệ đến gương đồng, có chút ý tứ, điều kiện thứ hai là gì? Hận Thiên Ninh cắn môi nói, đêm sau hôm có thú triều, có người trà trộn vào Hận Thiên thị đánh lén đại cung phụng, vốn bị trọng thương, nhưng đại cung phụng phản kích, lưu lại một chút đồ vật trên người hắn. Phụ thân nói, thứ này bây giờ ngươi rất cần dùng, bảo ta tới tặng ngươi, coi như là kiện lễ vật thứ hai. Nói xong nhẹ nhàng từ trong lồng ngực lấy ra một cây lông vũ màu đỏ, đặt ở trước mặt Phương Hành. Là lông vũ của con tặc điểu kia, nguyên lai người đánh lén đại cung phụng là nó. Phương Hành nhận ra khí tức trên lông vũ, đưa tay cầm lấy. Lông vũ này dài hơn một thước, phía trên ẩn chứa hỏa ý kinh người. Người khác không biết, nhưng hắn liếc mắt liền nhìn ra lai lịch, đương nhiên là của con chu tước kia. Đối với mình hôm nay đang muốn tìm nó mà nói thì quả thực tác dụng rất lớn. Thu lông vũ lại, hắn lại cầm hồ lô rượu mà uống, đồng thời ánh mắt chớp động hỏi, kiện thứ ba là gì? Hàn Thiên Ninh yên lặng đứng lên, đột nhiên cởi áo choàng, y phục trượt xuống trên mặt đất, phía dưới vậy mà không có mặc bất luận thứ quần áo gì, cứ như vậy trơn bóng đứng trước mặt Phương Hành. Thân hình nho nhỏ, tựa hồ bởi vì bỗng nhiên lộ ra trong không khí mà phát run, có thể chứng kiến làn da ửng đỏ. Phương Hành vừa uống vào ngụm rượu đột nhiên phun ra. Người bị bệnh hả? Đang nói chính sự, cởi quần áo ra làm gì? Hàn Thiên Ninh hai tay ôm lại che bộ vị yếu hại trước người mình, cúi đầu nói, tỷ tỷ của ta, ở thời điểm thú triều mất tích, nếu không, có lẽ nàng đã đến, nhưng mà nàng đã không tới được, vậy cũng chỉ có ta. Phụ thân nói, ta chính là lễ vật thứ ba đưa cho ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của đại cung phụng, thì ta là người của ngươi. Người nghĩ hay quá nhỉ? Phương Hành im lặng, mình thực sự không có tiền đồ đến thế sao? Ngươi nói làm nữ nhân của ta, thì chính là nữ nhân của ta sao? Hắn không kiên nhẫn ném cho nàng một bộ quần áo, khoát tay nói, qua bên kia, mặc quần áo vào đi, để ta suy nghĩ. Hàn Thiên Ninh cúi đầu đi ra phía sau một cây cột, sắc mạch Phương Hành thì có chút cổ quái ngồi xuống nhìn kiện pháp khí trong tay. Vừa rồi hắn ra ngoài đón Hận Thiên Ninh trở lại, chính là vì thu được tin tức là tộc trưởng Hận Thiên Thị gửi tin cho hắn. Thời gian ít nhất cũng qua 4-5 ngày, chỉ là túi chữ vật ngăn cách thiên địa, hắn lại một mực không có nhận được. Thẳng đến lúc trong lúc vô tình mở túi chữ vật ra mới thấy. Hận Thiên Thị phái Hận Thiên Ninh đến là có chút chuyện trọng yếu muốn nói với hắn. Hôm nay, Thăng Thiên Đài đã bị các thị tộc vây quanh chặt chẽ, và hắn không cách nào đưa Hận Thiên Ninh vào, chỉ có thể do Phương Hành tự đi đón. Hôm nay, hắn mới đi, nói rõ là Hận Thiên Ninh ở chỗ kia đã đợi 4-5 ngày, mà trong pháp khí phong ấn là thần hồn của Đại Cung Phụng, chính xác mà nói là một đạo tàn hồn, chính là trước khi Đại Cung Phụng chết đã dùng bí pháp lưu thần hồn của mình trong pháp khí, truyền lại cho Phương Hành một đạo tin tức và một cái khế ước. Đạo khế ước này chính là thỉnh cầu của Đại Cung Phụng, chỉ cần Phương Hành chịu đáp ứng thì có thể đạt được tin tức trọng yếu trong pháp khí. Theo lời Đại Cung Phụng nói thì đó là bí mật có quan hệ đến tấm gương đồng của Hận Thiên lão tổ. Tin tức này Phương Hành chỉ có sau khi ký kết khế ước thì mới có được, nếu không đáp ứng mà muốn mạnh mẽ dò xét bí pháp, nó sẽ tự hủy. Từ đó thì Hận Thiên thị sẽ không còn người nào có thể nói tin tức này cho Phương Hành nữa, bởi vì người biết rõ bí mật này chỉ có Hận Thiên ngũ lão. Ngay cả tộc trưởng Hận Thiên thị đời này cũng không có tư cách để biết, cho nên có giết bọn hắn đi cũng vô dụng. Nhưng làm cho Phương Hành cảm giác không vui chính là nội dung khế ước. Đại Cung Phụng bất ngờ thỉnh cầu hắn trở thành Hận Thiên thị chủ, bảo hộ người của Hận Thiên thị. Dùng lời hắn mà nói thì Hận Thiên thị vốn có cổ huấn, người đạt được gương đồng của Hận Thiên lão tổ chính là Hận Thiên thị chủ. Tuy hắn không biết gương đồng của Phương Hành từ chỗ nào mà lấy được, nhưng Phương Hành đã lấy được gương đồng mời hắn làm Hận Thiên thị chủ không phải sự tình quá mức đường đột. Tuy rằng song phương có thù, nhưng vật đổi sao rời, cuối cùng thì cũng phải lấy đại cục làm trọng. Đương nhiên, đại cục của hắn ở đây chính là đại cục của Hận Thiên thị. Sau khi hỏi Hận Thiên Ninh, Phương Hành mới biết được hiện tại Hận Thiên thị có thể nói là chật vật không chịu nổi. Sau khi bị mình đưa tới thú triều, tiêu diệt đi 3 người trong ngũ lão, Ngày thứ hai, nhị thúc tổ bởi vì nhìn thấy gương đồng rơi vào tay giặc, đến nỗi đạo tâm đại loạn, chống đỡ không nổi mấy canh giờ thì đã dầu hết đèn tắt. Hết lần này tới lần khác, ngày tối hôm đó, Chu Tước trốn khỏi Hận Thiên Thị lại lẻn vào bí các đánh lén đại cung phụng. Năm vị kim đan đỉnh phong của Hận Thiên Thị coi như đến đây tận diệt. Kể từ đó Hận Thiên Thị xem như tàn tác, đại trận bị hủy, ngũ lão chết sạch, cao thủ khác trong tộc thì không biết còn lại bao nhiêu. Lại có một bộ phận cung phụng phản bội, cả thị tộc trong thời gian ngắn sụp đổ, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, núp ở trong một cái sơn cốc, kinh hồn táng đảm chờ đợi tai họa diệt tộc phủ đến. Họa diệt tộc không phải là nói giỡn, lúc này có mấy thị tộc theo dõi Hận Thiên Thị, trong đó thậm chí có cả Phụng Thiên Thị và Ngự Thú Thị. Lực lượng của bọn chúng thì căn bản không phải là Hận Thiên Thị của hiện tại có khả năng ngăn cản. Một khi bị diệt tộc thì danh hào Hận Thiên Thị sẽ bị xóa khỏi quy khư, các cung phụng có quan hệ huyết thống hơi cạn, có lẽ còn có cơ hội trọng dụng, nhưng mà dòng chính của Hận Thiên Thị nhất định sẽ trở thành nô lệ cho thị tộc khác, thậm chí có khả năng bị người ta chảm thảo trừ căn. Nếu như không phải dị tượng Cửu Nguyệt Thăng Thiên xuất hiện, phân tán lực chú ý của mấy thị tộc, thì lúc này Hận Thiên Thị sớm đã bị diệt rồi. Chỉ có điều bề ngoài xem ra, sau khi đại cung phụng bị đánh lén, tại chỗ thần hồn tiêu tán, nhưng trên thực tế người đánh lén đại cung phụng cũng không biết, lão gia hỏa này dù sao cũng là thành tinh, cho dù dầu hết đèn tắt vẫn còn lá bài tẩy. Hắn vậy mà lừa dối dùng bí pháp lưu lại thần hồn, chống đỡ mấy ngày thời gian để bố trí chuẩn bị ở phía sau. Và cái chuẩn bị này chính là phương hành. Đại cung phụng biết rõ, Hận Thiên Thị đến tuyệt cảnh như thế, xin thị tộc khác giúp đỡ thì không khác gì chui mồm vào miệng hổ. Bởi vậy hắn hạ xuống một quyết định làm người ta khiếp sợ, chính là xóa bỏ hiểm khích lúc trước, không cho tìm phương hành báo thù, ngược lại phải lấy ra thành ý lớn nhất của Hận Thiên Thị hôm nay, tuân theo tổ huấn, mời hắn làm Hận Thiên Thị chủ, giao cả vận mệnh thị tộc cho hắn. Lão đầu này, người cũng đủ hung ác. Phương Hành xác minh nội dung khế ước có chút bất đắc dĩ, nở nụ cười. Trước kia cảm giác là mình da mặt dày, hiện tại mới phát hiện những lão già hỏa này da mặt càng dày hơn. Vì để cáo dài thị tộc, vậy mà không tiếc, người vốn có mối thủ diệt tộc tới làm tộc trưởng của Hận Thiên Thị, thậm chí còn cưỡng ép yêu cầu mình. Nếu có thể lấy được bí mật quy khư, thì phân một chút chỗ tốt cho Hận Thiên Thị. Nếu đạt được cơ hội ly khai, thì dẫn huyết mạch dòng chính của Hận Thiên Thị ly khai. Không ly khai được thì phải cam đoan Hận Thiên Thị không bị diệt tộc. Dị tượng Cửu Nguyệt Thăng Thiên hiển hóa, các thị tộc đều muốn kiếm một chén canh. Từ đại thị tộc cho tới tiểu thị tộc, thậm chí một ít cô hồn dã quỷ cũng xuất thủ. Vốn tưởng Hận Thiên Thị biết điều, chỉ muốn bảo vệ huyết thống của mình, lại không nghĩ rằng kỳ thực Hận Thiên Thị cũng xuất thủ, chỉ là đại cung phụng dốc hết sức kiên trì, đặt tất cả hy vọng trên người Phương Hành mà thôi. Ở trong pháp khí kia chính là đại cung phụng dùng thần hồn của mình luyện thành cấm chế. Nếu như Phương Hành đáp ứng bảo hộ Hận Thiên Thị thì có thể dò xét bí mật, thần hồn quán sẽ hóa thành pháp quang hộ đạo, có thể thi triển một kích mạnh nhất khi còn sống, bảo hộ cho Phương Hành không bị tổn thương. Nhưng nếu Phương Hành đã đáp ứng khế ước, sau lại đổi ý, pháp quang kia sẽ hóa thành cấm chú ác độc nhất, toàn lực công kích thần hồn của Phương Hành, phát tiết lửa giận cuối cùng của đại cung phụng. Ai, lão đầu, người nghĩ rất hay. Chỉ tiếc là coi như ngươi có hóa thành cấm chú thì cũng không làm khó dễ được ta. Nói cách khác thì đạo chế ước này của ngươi, ta tùy tiện có thể ký. Muốn tuân thủ thì tuân thủ, mà muốn bỏ thì bỏ. Với ta mà nói căn bản không có tác dụng gì. Bất quá là nể tình ngươi trước khi chết thỉnh cầu, ta sẽ xem xét nó một chút. Phương Hành bất đắc dĩ nở nụ cười, thần thức lưu chuyển, ký kết khế ước. Sau khi ký kết, Phương Hành lấy được tin tức, trong nội tâm hơi kinh hãi, hắn đã rõ ràng được rất nhiều sự tình. Có trách là Chu Tước lại không ngại gian khổ tiêm phục trong Hận Thiên Thị ngấp nghé bí các. Có trách lúc trước mình lấy được gương đồng, hai lão đầu lại giận điên lên, tuyệt vọng phẫn nộ. Có trách cho tới nay, Hận Thiên Thị còn biểu hiện cực kỳ rộng lượng, giống như là bí các của Hận Thiên Thị chỉ cần là người một nhà thì có thể vào xem. Nguyên lai bảo vật chính thức của bí các bọn hắn cũng không biết nó nằm ở đâu. Cái gọi là di bảo kỳ thực chỉ là một ít đồ vật hư giả mà thôi, tự nhiên là yên tâm cho người ngoài nhìn. Đại cung phụng nói không có sai, hắn xác thực nói cho Phương Hành lai lịch của gương đồng và cũng giải thích cho hắn rất nhiều nghi hoặc. Người đã đáp ứng sao? Hận Thiên Ninh đi tới trước người Phương Hành, nàng đổi lại một làn váy mà Phương Hành đưa cho, lộ ra thêm vài phần thanh lệ. Nhắc tới cũng hổ thẹn, váy ở trong túi trữ vật của Phương Hành chính là pháp bào, lột từ trên người nữ tu, chính là đạo cụ trước kia hắn thường dùng để hóa trang. Ở trong quy khư không có bao nhiêu thứ tốt, cho nên nó còn quý trọng hơn cả pháp bào của Hận Thiên Ninh thường mặc. Ta đáp ứng, bất quá hiện tại ta cũng không có thời gian để quản sống chết của các ngươi. Đợi sau khi từ trong quy khư trở về rồi lại nói. Phương Hành lười biếng trả lời. Thật ra trong lòng hắn không quá để ý, bởi vì đại cung phụng chuẩn bị ở phía sau chính là thần niệm hóa thành cấm chú, trên thực tế không có chút tác dụng nào với Phương Hành. Nếu như đạo cấm chú này dám thật công kích thần hồn của Phương Hành, kết cục chính là bị tà muội chân hỏa luyện thành chất dinh dưỡng, thậm chí ngay cả thức hải quán cũng không vào được. Không cần phải ngươi quản bây giờ. Trên thực tế phụ thân cũng nói, hiện tại lực lượng của các thị tộc đều lo tìm tòi bí mật của Quy Khư, sẽ không công đánh Hận Thiên thị chúng ta. Nói cách khác, trước khi dò xét ra kết quả, tộc nhân của ta sẽ rất an toàn. Chỉ có điều hắn còn có một việc nhờ ta nói cho người biết, hy vọng người có thể mang Hận Thiên thị ta đi vào. Sau khi dứt lời, Hận Thiên Ninh đưa một cái vòng, phía trên có rất nhiều ấn phù. Tỏa thân hoan. Phương Hành vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy cái vòng này thì lại nao nao. Hắn có âm dương thần ma giám, xem xét pháp khí cực kỳ dễ dàng, bất ngờ phát hiện cái này dĩ nhiên là mẫu hoàn của tỏa thần hoàn. Tỏa thần hoàn chia làm hai loại mẫu và tử. Tử hoàn dùng để khóa thần thức của tu sĩ, mẫu hoàn thì dùng để khống chế tử hoàn. Nói cách khác, sau khi lấy được mẫu hoàn, sẽ khống chế tất cả tu sĩ ở tử hoàn, chỉ cần một ý niệm có thể quyết sinh tử. Hận Thiên Ninh gật đầu nói, trong tỏa thần hoàn này lạc ấn thần hồn của 10 tu sĩ. Ta chính là một người bên trong, 9 người khác chính là 9 tu sĩ có tiền đồ nhất của Hận Thiên thị ta. Phụ thân hy vọng là ngươi có thể mang bọn ta cùng đi dò xét Quy Khư. Nhưng hắn nói ngươi không phải người tốt, lòng nghi ngờ rất nặng, vì vậy dứt khoát giao chúng ta vào trong tay ngươi. Nói đến đây nàng hơi dừng lại, giống như giải thích. Còn có một điều ta cảm thấy nên nói với ngươi một chút. Sự tình ngươi đưa thú triều tới hủy đi thị tộc, tộc nhân đều không biết. Không biết đại cung phụng và phụ thân xuất phát từ cân nhắc gì, một mực không có nói với tộc nhân là ngươi đưa tới thú triều. Bọn hắn ẩn ước để lộ ra ý tứ là bởi vì tộc nhân muốn cưỡng ép rút ra long hồn, ký tức tinh huyết lộ ra ngoài, lúc này mới đưa tới thú triều. Cho nên cái này tính toán là chúng ta tự làm tự chịu, không trách tới ngươi. Phương Hành nghe vậy không khỏi nao nao, thầm nghĩ tộc trưởng Hận Thiên thị này cũng là một ngoan nhân. Hắn làm như vậy chẳng lẽ là vì bỏ đi băn khoăn của mình, ám chỉ là mình không cần lo lắng người của Hận Thiên thị báo thù sao? Xem ra Hận Thiên thị quyết định là ăn cái thiệt thòi này rồi. Chín người kia đâu? Hắn không nhiều lời chỗ này mà mở miệng hỏi luôn. Kỳ thực đều ở trên đỉnh núi mà ngươi đoán ta, chỉ là không có lộ diện. Nếu như ngươi đáp ứng thì có thể gọi họ tới. Phương Hành cầm tỏa thần hoàn cẩn thận nghiên cứu cả nửa ngày mới nở nụ cười mà nói, cái này có người sai xử rồi đây. Dứt lời lợi dụng mẫu hoàn đưa tin, lệnh cho chín người kia chạy đến hành cung. Trong lúc này Hận Thiên Ninh lặng lặng ngồi bên cạnh hắn, cúi đầu không nói câu nào. Phương Hành nhịn không được nhìn nàng cười nói, trước kia nhìn ngươi rất hăng hái, sao bây giờ thoạt nhìn trung thực vậy? Lại không nghĩ rằng một câu vô tình lại chọc Hận Thiên Ninh khóc lớn. Trước kia ta chưa từng trải qua loại cuộc sống này, toàn bộ thị tộc chúng ta chỉ còn chừng 1.000 tộc nhân, tất cả đều trốn trong sơn cốc như người rừng, ngay cả ra ngoài đi săn cũng không dám, sợ bị người của thị tộc khác phát hiện. Lương thực không đủ, chúng ta chỉ có thể nhịn ăn, ta đã vài ngày không được ăn no. Phụ thân nói ta phải thuyết phục ngươi, nói ngươi là người duy nhất có thể cứu chúng ta. Thế nhưng, ta đứng trên ngọn núi kia chờ tới mấy ngày, ngươi lại một mực không tới. Trong nội tâm của ta đã tuyệt vọng. Phụ thân nói nếu như ta không gặp được ngươi, vậy chỉ có thể gả ta cho ngốc thiếu gia của Ngự Thú thị để đổi lấy một đường sinh cơ cho chủ mạch Hận Thiên thị. Ta không muốn gả cho kẻ đần độn. Nghe tiếng khóc của nha đầu kia, Phương Hành có chút đáng thương nhìn nàng, xoa đầu nàng mà nói, ai, thật là đáng thương, đừng khóc, ta sẽ lấy thịt cho ngươi ăn. Đột nhiên, cảm giác Hận Thiên Ninh lặng lẽ giơ tay lên, bàn tay Phương Hành lập tức ngừng lại, âm thanh đạm mạc nói, nếu ngươi còn dám cùng ta chơi cái trò ám sát như trước kia, ta sẽ bóp chết ngươi. Hận Thiên Ninh bị sát khí của hắn dọa cho tóc gáy dựng đứng, ngẩng đầu lên nói, ta lau nước miếng mà. Phương Hành nao nao, lúc này mới nở nụ cười, ta cũng nói đùa thôi. Dứt lời quả thực ra ngoài sai người đưa tới một miếng thịt nướng, trong nội tâm lại suy nghĩ, không quản dụng ý của Hận Thiên thị đến tột cùng là như thế nào, nhưng tỏa thuần hoàn có thể dùng một chút, dù sao chỉ có hắn và Xích Long, rất nhiều sự tình đều bất tiện, mang theo 10 người này làm tay chân, làm chân chạy cũng thuận tiện, cho dù chết thì mình cũng không đau lòng. Về phần những người khác của Hận Thiên thị, vậy thì phải xem tâm tình của mình, dù sao cấm chú của đại cung phụng cũng không uy hiếp được mình, nếu như dám mưu tính mình, vậy thì hắn không ngại để cho bọn hắn diệt tộc một lần nữa. Lần này thì chắc chắn sẽ không còn người sống. Không bao lâu tỏa thần hoàn sinh ra cảm ứng, 9 tộc nhân của Hận Thiên thị tới phụ cận Thăng Tiên Đài. Chỉ là thế lực các bộ đã vây quanh Thăng Tiên Đài, dùng thực lực của bọn hắn căn bản vào không được. Phương Hành đành phải tự mình ra ngoài một chuyến đón 9 người này vào. Hơi đánh giá qua một chút cũng có chút thỏa mãn. 9 người này tuổi tác không đều, ngoài trừ Hận Thiên Ninh, tuổi nhỏ nhất thì hơn 200, tu vi bất ngờ đều là kim đan cảnh. Trong đó có một lão giả tầm 600 tuổi, thậm chí là kim đan trung kỳ. Phóng tới Nam Chiêm Bộ Châu cũng đủ làm lão tổ một phương, nhưng mà ở Quy Khư, thực lực các thị tộc cường đại, tu vi của bọn hắn lại chẳng ra làm sao, đối với đại cục ảnh hưởng quá nhỏ. Chín người này đi vào hành cung, thấy xung quanh không có người, liền cùng nhau hành lễ, mở miệng nói: "Đệ chủ." Trên mặt kính cẩn nhưng trong thanh âm lại không có tôn kính, thậm chí có mấy người lúc nhìn về phía Phương Hành không che giấu chút lạnh lùng. Phương Hành minh bạch, tuy đám người kia không biết mình và họ có thủ diệt tộc, nhưng người ta đường đường là kim đan cảnh, lại muốn tôn một chút cơ cảnh chưa tới 20 tuổi làm chủ, thậm chí là còn phá thần thức, giao cái mạng nhỏ vào tay của mình, trong nội tâm tất nhiên là không phục. Lúc này có thể thành thật tới chào mình, chỉ sợ là nhờ tộc trưởng Hận Thiên Thị đã dặn đi dặn lại nhiều lần. Nhưng hắn không sợ, phá thần thức thì tính mạng của 9 người này chỉ nằm trong một ý niệm của mình. Muốn bọn hắn chết, tu vi lại cao nữa cũng không sống được. Hắn không thèm để ý đối phương ra vẻ, nhưng nếu ai dám làm hỏng chuyện của mình, vậy thì hắn không để ý mà chơi chết vài người. Dù sao bọn họ cũng đều là Hận Thiên Thị đưa tới cho mình, nói rõ là tới chiếm tiện nghi của mình, không phải là mình chiếm tiện nghi của bọn hắn. Dùng lực lượng còn sót lại của Hận Thiên Thị hôm nay có thể điều ra 9 kim đan cảnh thực sự không dễ. 10 tộc nhân kim đan cảnh trung thành và tận tâm với Hận Thiên Thị, cộng thêm nữ nhi ruột của mình, cùng một chỗ đưa cho Phương Hành làm người hầu. Có thể thấy lúc này, tộc trưởng Hận Thiên Thị rất là quyết tâm. Sau khi Đại Cung Phụng lựa chọn muốn đặt tất cả hy vọng lên người Phương Hành, hắn cũng dứt khoát chơi liều. "Đều lui ra đi, có việc ta sẽ phân phó các người, bình thường thì tùy ý, không có việc gì thì cũng đừng làm phiền ta." Phương Hành lười yếng vung tay đuổi bọn chúng ra ngoài, ngay cả tên cũng không thèm hỏi. Chín kim đan thấy thế đều có chút kinh ngạc. Một nam tử dáng người ục ịch, khẩu khí không vui nói: "Hình Cung Phụng, à thị chủ, tuy tộc trưởng lệnh cho mấy người chúng ta đến hiệp trợ ngươi, thậm chí nói đối với ngươi phải tôn trọng như đám người đại trưởng lão, nhưng ngươi cũng nên không nên khinh thị chúng ta như thế. Hành trình Quy Khư cực kỳ gian nguy, chúng ta không cần phải thương thảo thoáng một phát hay sao?" Phương Hành không kiên nhẫn mà nói: "Cút đi, ta xử lý sự tình còn cần thương thảo với ngươi sau." Nam tử ục ịch nhất thời lộ vẻ giận dữ, còn muốn nói gì, nhưng tu sĩ kim đan trung kỳ thoạt nhìn tướng mạo giả nhất âm thầm ra hiệu, nhìn Phương Hành khom người nói: "Thị chủ bất giận, trước khi chúng ta đến, tộc trưởng nói với chúng ta tầm quan trọng của việc này, tự nhiên hết thảy dùng thị chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiện tại chúng ta ra ngoài hành cung nghỉ ngơi, nếu có chuyện gì thị chủ cứ việc phân phó." Dứt lời, đoàn người mặt không biểu tình nối đuôi đi rau. Hận Thiên Ninh nhỏ giọng hỏi: "Ta thì sao?" Phương Hành thuận miệng nói: "Ở bên trong hầu hạ đại gia." Hận Thiên Ninh nói: "À." Đáp ứng cả nửa ngày lại chỉ đứng yên không nhúc nhích, Phương Hành cảm thấy có chút không đúng, nhìn nàng hỏi: "Biết giặt quần áo không?" Hận Thiên Ninh nói: "Không biết." Phương Hành ngẩn ngơ, lại hỏi: "Biết làm cơm không?" Hận Thiên Ninh nói: "Không biết." Phương Hành im lặng: "Biết bưng trà rót nước không?" Hận Thiên Ninh nháy mắt không dám trả lời, chính mình cũng cảm thấy không biết thì thật là quá mức. Phương Hành cũng im lặng mà che chắn: "Người nói xem, người ngoại trừ biết ngủ với nam nhân thì biết làm con mẹ gì nữa?" Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.